mãi vẫn không tìm thấy đồ. Lão quản gia quay lại nhìn cô. Ông ta trợn trừng mắt cúi sát xuống. Gằn từng chữ hỏi. Nói. Nó ở đờ, bốp. Nhưng ông ta còn chưa nói dứt lời. Thì Vân Chi Lâm đã túm chặt viên đá đập thật mạnh lên đầu ông ta. Hành động vừa nhanh và dứt khoát. Không cho đối phương có cơ hội chăn chối. Lão quản gia không kịp nói gì. Ông ta cứ thế trợn tròng mà ngã xuống đất. Máu từ vết thương không ngừng chảy xuống. Ướt đẫm nơi ông ta nằm xuống. Vân Chi Lâm mặt mày và tay bị máu bắn tung tóe nhưng biểu cảm lại không hề có chút gợn sóng nào. Bởi vì cô biết nếu ông ta không chết thì người chết sẽ là cô. Người không vì mình trời tru đất diệt. Trước khi họ động đến mình thì cô phải đánh phủ đầu trước. Nhìn thi thể lạnh lẽo trên sàn. Vân Chi Lâm bình tĩnh đứng dậy. Cô đi đến góc nhà. Từ trong đống cỏ moi lên một chiếc hộp gỗ màu đỏ sẫm. Bên trong chính là ngọc bội mà người kia muốn. Đáng tiếc là mạng bây giờ cũng không còn. Bởi con người vốn không nên làm chuyện xấu. Vân Chi Lâm đánh chết người rồi. Cô không thể ở đây thêm được nữa. Vì sớm muộn cô em gái cùng cha khác mẹ Vân Du Nhã rất nhanh sẽ tìm đến thôi. Bây giờ chạy là thượng sách. Tình huống nguy hiểm. Để có thể toàn mạng cô chỉ còn cách đi tìm người chồng chưa cưới để nhờ vả. Cô hy vọng anh trai năm đó sẽ không ghét mình. Đồng ý bảo vệ cô khỏi đám dã thú có hình hài con người kia. Không có thời gian để thu thập đồ vật. Vân Chi Lâm giữ chặt ngọc bội trong lòng. Sau đó châm một mồi lửa thiêu rụi tất cả. Nhìn ngọn lửa hừng hực cháy rực. Phát sáng một góc trời đêm tĩnh lặng. Cô có chút tiếc nuối khi phải ra đi thế này. Bởi vì chuồng ngựa này là căn nhà duy nhất dành cho cô. Vân Chi Lâm đưa tay lau đi nước mắt. Rồi lặng lẽ quay người rời đi. Từ sâu trong đôi mắt kia đã hoàn toàn thay đổi. Tạm biệt cách chương.